Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời An Bình nói làm những người khác cũng bắt đầu suy nghĩ, những thai phụ khác có thể sinh ra dị hình hay không. Tuy là đã giải quyết Hoàng Hân, nhưng lại có vấn đề xuất hiện. Hoàng Hân sinh ra dị hình hẳn là không phải hiện tượng ngẫu nhiên gì đi. Từ sau mà thế, đã không có người mang thai nào có thể làm siêu âm B. Tần Hiểu Nguyệt suy nghĩ chuyện này nên giải quyết như thế nào, nếu làm siêu âm B thật sự kiểm tra ra được là dị hình, như vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Chuyện này nếu không giải quyết tốt, Tiêu Thần lắc đầu, những thai phụ đó có thể sống sót, phần lớn là người có quyền thế, cho nên cho dù là muốn tra cũng không có cách nào. Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy kỳ lạ, trong sách ghi lại Hoàng Hân sinh hạ là một đứa bé trai, lại còn rất khỏe mạnh. Vì sao một đời này lại thay đổi? Cảnh ngộ của Hoàng Hân cùng trong sách hoàn toàn không giống nhau, trong sách Hoàng Hân cũng không bị chuột cắn, cũng không cùng Thượng Quan Vân ở bên nhau, Thượng Quan Vân làm những thực nghiệm đó, có lẽ mới là nguyên nhân Hoàng Hân sinh ra dị hình. Chuyện này tạm thời không thể nói, chờ sau này phát sinh rồi nói sau, không biết sau lưng Hoàng Hân có thế lực gì hay không, cũng không biết Thượng Quan Vân đối với cô ta là cảm giác gì, cho nên Hoàng Hân chết vẫn là không cần lên tiếng. Tiêu Thần suy tư nói. Giấu không được, lúc này Tần Hiểu Mạt đột nhiên nói chuyện, lúc Hoàng Hân đi còn mang theo một nhóm người kia chỉ chết một bộ phận còn mấy người vẫn còn sống. Lúc này Tần Hiểu Nguyệt nhìn về phía Tần Hiểu Mạt, em biết Cao Mãnh, Tần Hiểu Mạt gật đầu, ông ấy chính là người sát thủ kia, người kia đã từng là người ba sát thủ của cô, em hỏi đã nguyên nhân sao, Tần Hiểu Nguyệt biết cô hận ba vứt bỏ mình, ông ấy nói có người nói cho ông ấy là em đã chết cho nên ông ấy liền rời đi. Tần Hiểu Mạt cảm thấy đây cũng không thể xem như lý do, cô cảm thấy kỳ thật ông ấy cũng là rất sợ Thượng Quan Vân đi. Thượng Quan Vân tiến hành nhiều thực nghiệm như vậy, hơn nữa đều dùng lên trên người ông ấy, có phải cũng từng lịch qua những chuyện đó không? Nếu chuyện đã qua, Mạt Mạt, những việc này không nên so đo, chung quy đó cũng là ba em, hiện tại đã là Mạt thế còn có một người thân tồn tại rất không dễ dàng. Tần Hiểu Nguyệt sờ sờ đầu Tần Hiểu Mạt, nhưng ông ấy giống như chó vậy, mang theo Hoàng Hân tới tìm chúng ta gây phiền toái. Đối với chuyện này Tần Hiểu Mạt vẫn là rất để ý, con vừa rồi cũng nói, ông ấy không phải cho rằng con đã chết sao. An Lâm nhìn Tần Hiểu Mạt liếc mắt một cái, so đo càng nhiều, mất đi càng nhiều, có lúc có một số việc nên hồ đồ thì hồ đồ. An Lâm nói khiến Tần Hiểu Mạt suy tư, cô nghĩ rốt cuộc mình có nên tha thứ cho ông Aya hay không. Tần Hiểu Nguyệt thì ở bên cạnh khẽ cười nói, Mạt Mạt kỳ thật nên cảm tạ ba em một chút, nếu không phải ông ấy, Hoàng Hân sao có thể sớm giải quyết xong như vậy, cũng bớt đi một tảng đá lớn trong lòng chị. Tần Hiểu Nguyệt vẫn luôn để ý sự tồn tại của Hoàng Hân, hiện tại thế giới đã không còn nữ chủ, cô mới cảm thấy áp lực sinh tồn của mình hạ thấp rất nhiều. Nữ nhân kia đã chết mẹ cũng an tâm, An Lâm cười cười nói, nhớ tới những việc trong mơ của con gái, làm sao lại không phải một tảng đá lớn trong lòng Tần gia bọn họ. Tần Hiểu Mạt chớp đôi mắt, sau đó nhìn về phía Tần Hiểu Nguyệt muốn giải thích với cô một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hiểu Đông cười cười, nhìn An Bình và Hoa Vân Tường đều ở đằng kia chờ nghe, liền kể lại chuyện xảy ra trước mặt thế một lần, chủ yếu chính là những việc Tần Hiểu Nguyệt nằm mơ. An Bình và Hoa Vân Tường lúc này mới hiểu được, vì sao Tần gia mới bắt đầu chuẩn bị sớm như vậy, lại còn có tin Tần Hiểu Nguyệt nói như vậy, thì ra rất nhiều chuyện đều là đã trải qua chứng thực. Lúc này đôi mắt Tần Hiểu Mạt trợn tròn, chị, nếu chị biết cô ta là cái tai họa, vì sao còn giữ cô ta lâu như vậy? Cho tới bây giờ mới giải quyết cô ta, chấm, không phải không giải quyết cô ta, mà là bởi vì vận khí của cô ta thật quá tốt, rất nhiều chuyện, căn bản không phải chúng ta muốn động thủ là có thể giải quyết, có rất nhiều người cứu cô ta có quang hoàn nữ chủ, nhưng hiện tại cô ta cuối cùng cũng đã tiêu hao hết quang hoàn nữ chủ của cô ta rồi. Tần Hiểu Nguyệt thở dài một hơi, tuy không biết vận khí ngoạn ý này rốt cuộc có tồn tại hay không, nhưng kết cục của Hoàng Hân lại vừa lúc chứng minh, vận khí của cô ta thật sự dùng xong rồi. Cách chương.